Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 081 về tiêu thần nhị hóa thảo luận. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện chỉ là nhìn chính mình, có chút nghi hoặc, như thế nào, ngươi không ăn sao? Bạch Thiếu Hiền này cũng vừa mới vừa chú ý tới đồng tu luyện chỉ là bưng chương ghế qua đi. Căn bản còn không có ăn cơm đâu. Bạch Thiếu Hiền vội vàng đứng dậy. Tới tới tới, tàu tử, muốn hay không ngồi xuống ăn chút đi. Muốn ăn cũng là ngồi ta nơi này. Cùng ngươi có gì quan hệ à? Tiêu Hàn vỗ vỗ chính mình bên người không vị. Bạch Thiếu Hiền có chút vô ngữ ngồi xuống. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Các ngươi liền dốc hết sức tu ân ái đi. Quý Viễn còn lại là vẫn luôn đem chính mình trở thành trong suốt. Yên lặng mà ăn cái gì, mà lúc này Bạch Thiếu Ngôn đẩy cửa vào được. Lão sư, ngài muốn mạt. Bạch Thiếu Ngôn trong tay quả nhiên dẫn theo cơm hộp. Đồng tu luyện từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận mặt liền trực tiếp mở ra. Tức khắc một cổ cà chua mùi hương liền ập vào trước mặt. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy trước mặt nhiều như vậy đồ ăn. Cũng không có đồng tu luyện kia chén cà chua mì trứng hương đâu. Ngươi không ăn sao? Đồng tu luyện thấy Bạch Thiếu Ngôn chỉ mua một chén. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng lắc đầu. Trực tiếp chạy tới Bạch Thiếu Hiền bên người. Ta ăn chút khác thì tốt rồi. Lão sư ngài ăn đi. Bạch Thiếu Ngôn cũng sẽ không cùng bọn họ nói lão sư vừa mới nhìn như vậy huyết nhục mơ hồ ảnh. Chụp, hiện tại cư nhiên nuốt trôi đi, mà đồng tu luyện ở phòng còn không có đãi bao lâu. Lệnh Hồ Càn liền xách theo một đại túi hoa quả vào được. Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Càn nhưng không có gì sắc mặt tốt. Ngươi tới làm cái gì? Đồng tu luyện còn lại là trắng Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Cười tiếp đón Lệnh Hồ Càn ngồi xuống. Lệnh Hồ Càn đem trái cây đặt ở trên bàn, cũng không tệ lắm a. Khôi phục đến khá tốt a. Chẳng lẽ là ta xuống tay quá nhẹ? Lệnh Hồ Càn có chút hối hận lúc ấy như thế nào không có đem Tiêu Hàn này trương yêu nghiệt mặt. Cấp đánh hoàn toàn thay đổi đâu. Kỳ thật đi, Lệnh Hồ Càn không có thấy ở hắn rời khỏi sau. Không có bao lâu, Tiêu Hàn trên mặt liền bắt đầu sưng lên. Lúc ấy nhưng thật ra thật sự liền hắn thân mụ đều phải không quen biết. Như thế nào, không có đem ta đánh chết ngươi thực hối hận. Tiêu Hàn nhướng mày nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn còn lại là vẻ mặt khiêu khích ngồi ở Tiêu Hàn đối diện, nguyên lai Tiêu công tử còn sẽ thuật đọc tâm a, ta thật sự cảm thấy xuống tay nhẹ, như thế nào, Tiêu công tử đây là còn tưởng cùng ta lại đến một lần sao? Lệnh Hồ Càn kia tư thế chính là một bộ, tùy thời đều hoan nghênh bộ dáng, thực sự là có chút thiếu tấu, Tiêu Hàn vốn đang không có cảm thấy trên người mặt rất đau. Nhưng là hiện tại hơi chút hiểu một ít cánh tay, mới phát hiện thật sự rất đau, được rồi, như thế nào, quân bộ không có việc gì sao? Đồng tu luyện xem một chút trên tường mặt thời gian, đã buổi chiều tam điểm, theo lý thuyết Lệnh Hồ Càn gần nhất hẳn là rất vội đi. Này như thế nào còn tính toán ở chỗ này ngồi xuống? Còn hành đi, Lệnh Hồ Càn nói hướng về phía đồng tu luyện nháy mắt. Đồng tu luyện đi theo Lệnh Hồ Càn tới rồi bệnh viện cửa thang lầu. Người ở đây tương đối thiếu, hơn nữa tương đối an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng người khác. Làm sao vậy? Đồng tu luyện còn tò mò tới, nghe nói bắt cóc ngươi hai người tự sát. Đồng tu luyện ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn, trên mặt đều là hồ nghi thần sắc. Như thế nào tích, tới nơi này là tính toán tới cùng ta nói cái gì đâu? Rốt cuộc hiện tại đồng thanh niên xem như Lệnh Hồ ra người. Hơn nữa sáng nay sự tình, phòng trừng Lệnh Hồ Càn đã biết đi, ngươi như vậy phòng bị nhìn ta là có ý tứ gì à? Lúc ấy chính là ta bảo hộ các ngươi người một nhà hảo không? Ngươi như vậy nhìn ta thực thương tâm, Lệnh Hồ Càn nói lộ ra vẻ mặt ai oán thần sắc. Không ngoài ý muốn ăn đồng tu luyện một quyền. Ta chính là hỏi một chút ngươi đối chuyện này cái gì cái nhìn. Không có gì cái nhìn a, ta có thể có ý kiến gì không? Ta chỉ là tưởng nói cái kia phía sau màn sai xử người rất có thể là cái kia làm cho bọn họ tự sát. Người, khác ta thật sự không hiểu vì cái gì bọn họ muốn đi tự sát. Hơn nữa sự tình đều qua đi có một thời gian, tổng sẽ không đột nhiên ước hảo, cùng nhau tự sát đi. Đồng Thu Luyện châm chọc cười, ngươi nếu là đảm đương Đồng Thanh Nhiên thuyết khách nói, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Ta là cái loại này người sao? Từ nhỏ đến lớn ta nào thứ không phải đứng ở ngươi bên này à? Ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, gần nhất tiểu tâm một chút mà thôi, yêu cầu ta phái người. Không cần, ngươi người ta thật sự là dùng không dậy nổi. Đồng Thu Luyện nhưng nhớ rõ những cái đó cao lớn thô kệch hán giấy là như thế nào hùng hổ xông vào nàng văn phòng, ngươi chỉ cần cho các ngươi ra người đừng nhúng tay chuyện này là được. Miễn cho đại gia cuối cùng xé rách mặt khó coi, mà Tiêu Hàn ngồi ở trên giường mặt. Trên bàn phóng máy tính, mà trên máy tính mặt người cư nhiên là Đồng Thu Luyện cùng Lệnh Hồ Can. Quý Viễn đứng ở Tiêu Hàn phía sau, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa. Thiếu gia, Lệnh Hồ thiếu tá phỏng chừng chính là quan tâm phu nhân mà thôi. Thiếu gia ngươi không khỏi có chút quan tâm quá độ đi. Lệnh Hồ gia người mỗi người đều giống cái hồ ly giống nhau. Lệnh Hồ Mặc người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là dã tâm lại không nhỏ. Kinh thương bất quá ngắn ngủn 4-5 năm thời gian. Nhưng là công ty quy mô đã không nhỏ. Lệnh Hồ Càn sao, người này tuy rằng đối ta cấu không thành uy hiếp, nhưng là ta chính là xem hắn không thoải mái. Quý Viễn dương mắt nhìn tuyết trắng trần nhà. Thiếu gia, người rốt cuộc xem ai là thuận mắt a? Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút a. Từ từ ta a. Đột nhiên liền truyền đến An Thúc thanh âm. Tiêu Hàn lập tức đem máy theo dõi tắt đi, mà 2-3 giây lúc sau, môn đã bị đẩy ra. Quý Viễn cười chào hỏi, tiểu thiếu gia, An Thúc, các ngươi như thế nào tới? Daddy, ai to gan như vậy a? Đem ngươi đánh thành như vậy. Tiểu Dịch bước cẳng chân liền hướng Tiêu Hàn trên giường mặt bò. An Thúc qua đi một tay đem Tiểu Dịch ôm qua đi. Tiểu thiếu gia chính dưỡng thương đâu? Ngài đừng náo loạn, ta nơi nào náo loạn, ta chính là tưởng gần gũi quan sát một chút mà thôi. Tiểu Dịch nói đi đến Tiêu Hàn bên cạnh, dịch cái ghế qua đi, đứng ở trên ghế mặt, cơ hồ là nhìn xuống Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới. Cũng là ngẩn ra, các ngươi làm sao mà biết được, ta liền nghĩ các ngươi hai người trắng đêm không về, này khẳng định có vấn đề a. Mommy cùng ngươi khẳng định sẽ không nói, ta liền gọi điện thoại cấp tiểu bạch quá ngu ngốc. Ta vừa hỏi liền hỏi ra tới. Daddy, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy a? Lá gan thực phì a. Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn sưng đỏ mặt trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Không tự giác duỗi tay liền phải sờ một chút, nhưng là tiểu hài tử cái này tay không nhẹ không nặng. Tiêu Hàn đau nheo lại đôi mắt ai u, ta tiểu thiếu gia, ngài nhẹ điểm a. An Thúc ở bên cạnh nhìn đều đau. An Thúc nơi nào gặp qua Tiêu Hàn bị người đánh thành như vậy a, không có việc gì. Đây là daddy của ngươi nên. Tiêu Hàn duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch kỳ thật là kết hợp Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện hai người đặc điểm. Tiểu Dịch ngũ quan là di truyền Tiêu Hàn, cặp kia màu lam con ngươi cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng là mặt hình lại là di truyền Đồng Thu Luyện, hiện tại có chút trẻ con phí. Thoạt nhìn lại tinh xảo lại đáng yêu, ai nói là daddy nên. Tiểu Dịch cẩn thận quan sát lúc sau mới phát hiện, Tiêu Hàn trên người mặt nhưng thật ra thật sự không có mấy chỗ là tốt. Nhìn Tiểu Dịch cơ hồ muốn khóc, kia cái miệng nhỏ dầu đến lão cao, như là có thể quải cái chai dầu giống nhau. Lông mi chớp chớp, một giọt nước mắt liền chảy xuống dưới. Daddy, ai đem ngươi thấu thành như vậy? Ta đi tấu hắn. Ta rốt cuộc là bị thấu thành bộ dáng gì a? Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay giúp Tiểu Dịch nước mắt lau khô. Ngươi là nam tử Hán, như thế nào còn khóc cái mũi a? Ngoan, đừng khóc, ngươi như vậy daddy càng đau. Mới không phải, daddy gạt người, mommy nói qua, đau đớn là thân thể phản ứng. Như thế nào sẽ bởi vì ta khóc liền càng đau đâu? Tiểu Dịch nói vẫn là duỗi móng vuốt đem nước mắt lau khô. Nhưng là hốc mắt lại có chút hồng. Chẳng lẽ thật sự sẽ càng đau sao? Ân, trong lòng đau, Tiêu Hàn duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc. Mà lúc này đồng tu luyện cùng lệnh Hồ Càn vừa lúc đi đến. Tiểu Dịch vừa nhìn thấy lệnh Hồ Càn, cơ hồ là lập tức liền minh bạch, nhảy xuống ghế, lập tức vọt tới lệnh Hồ Càn trước mặt. Người xấu, có phải hay không ngươi đánh daddy của ta? Lệnh Hồ Càn thật là dở khóc dở cười. Này tiểu thí hài sở trường chỉ vào chính mình bộ dáng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Đặc biệt là kia đôi mắt còn hồng hồng, bĩu môi bộ dáng nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Tiêu Hàn, ngươi thật đúng là quá ngây thơ đi. Cùng tiểu luyện cáo trạng lúc sau, hiện tại lại cùng ngươi nhi tử cáo trạng, ngươi có phải hay không nam nhân a? Ta, Tiêu Hàn thật là thực vô ngữ a. Ta rõ ràng cái gì đều không có nói a, là chính bọn họ đoán được chứ. Lệnh Hồ thúc thúc, ngươi cùng daddy không phải cái gì chí giao hảo hữu. Hiện tại cư nhiên tới bệnh viện vấn an daddy, nếu không chính là vui sướng khi người gặp họa tới. Nếu không chính là xuất phát từ áy náy tới, ta tổng cảm thấy này hai loại thành phần đều có, khẳng định là ngươi tấu đến daddy, bằng không ai có cái này lá gan a. Tiểu Dịch đâu vào đấy phân tích, lệnh Hồ cười gượng ngồi xổm xuống thân mình. Sau đó đâu, ngươi là chuẩn bị tới tìm ta một mình đấu sao? Lệnh Hồ càn xoa xoa Tiểu Dịch kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, không có a. Tiểu Dịch dùng sức lắc lắc đầu, tất cả mọi người là sừng sốt, chính là Tiêu Hàn cũng cho rằng Tiểu Dịch đây là chuẩn bị vì hắn hết giận. Hóa ra không phải a, ngươi dạy ta như thế nào đánh người đi, nếu là về sau daddy khi dễ mommy, ta còn có thể giúp mommy tấu hắn. Khụ khụ, lệnh Hồ Càn cúi đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này có thể có, được rồi, lại đây. Đồng tu luyện nói đem Tiểu Dịch ôm qua đi. A Càn, ngươi có chuyện nói, liền đi về trước đi. Đãi ở chỗ này cũng không gì sự tình. Lệnh Hồ Càn cũng coi như đã nhìn ra, nơi này dư lại đều là người ta người một nhà a. Chính mình lưu lại nơi này thật đúng là không thích hợp đâu. Mà lệnh Hồ Càn rời khỏi sau, đồng tu luyện ngồi ở một bên giúp Tiêu Hàn tước quả táo. Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở mép giường, kiều cẳng chân, An Thúc cùng Quý Viễn ngồi ở một bên cầm di động không biết đang nói cái gì, đồng thu luyện quả táo. Tước hảo lúc sau, vì phương tiện liền đem quả táo chia làm một tiểu khối một tiểu khối. Đồng thu luyện cầm nĩa nhỏ, vừa mới xoa lên một khối, Tiểu Dịch đầu duỗi ra liền ăn, đồng thu luyện vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Hàn dương miệng. Như vậy tựa hồ là đang chờ đồng tu luyện uy hắn tới. Tiểu Dịch nhai quả táo nhìn Tiêu Hàn. Daddy, lớn như vậy người, còn muốn người uy sao? Ngươi không phải nói ngươi cũng không phải tiểu hài tử sao? Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. Chính mình cầm lấy nĩa ăn một khối quả táo, nhưng là ta rốt cuộc còn không đến năm một tuổi a. Không giống người nào đó đều mau hơn 30 tuổi đi. Xấu hổ không xấu hổ a. Tiêu Hàn thật là cảm thấy tiểu tử này thuần túy là tới khắc chính mình đi. Còn có thể làm chính mình hảo hảo ăn cái quả táo sao? Mà bên này một nhà ba người có ái hỗ động thực mau đã bị truyền tới nước Pháp. Nước Pháp bên này lão gia tử nhìn video cười đến không khép miệng được. Hảo hảo hảo, như vậy mới đối sao? Ta liền nói chỉ cần Tiêu Hàn cùng tiểu luyện ở chung một đoạn thời gian. Khẳng định hợp nhau, ha ha, này không khá tốt sao? Cái kia, nói ai lớn như vậy bản lĩnh có thể đem đại ca đánh thành như vậy à? Ra ra, ngươi biết là ai sao? Tiêu Thần một bên ăn đồ vật một bên nhìn video, như thế nào? Ngươi lại tưởng cái gì đâu? Tiêu lão gia tử nhìn Tiêu Thần, như thế nào cùng cái ba mẹ sinh, khác biệt lớn như vậy đâu? Này huynh đệ hai người nếu có thể đem tính cách chỉ số thông minh đều bình quân một chút thật là có. Bao nhiêu hảo a, ta liền muốn đi xem là thần thánh phương nào mà thôi. Thuận tiện trộm một chút sư. Hì hì, Tiêu Thần lời này nói xong lão gia tử liền hướng về phía đầu của hắn gõ một chút. Tiêu Thần che lại đầu, vẻ mặt ủy khuất, Gia Gia, ngươi đây là làm gì à? Ta mỗi ngày bồi ngươi. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi như thế nào như vậy đối ta à? Quá nhẫn tâm, đừng làm nũng. Ngươi Gia Gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiêu lão gia tử lười đến phản ứng Tiêu Thần. Tiếp tục nhìn video mà Cố thị vợ chồng chính vội vàng nghênh đón Cố Bắc Thần. Đột nhiên liền thu được Tiêu Thần nằm viện tin tức. Cố San Nhiên đột nhiên từ trên giường mặt nhảy xuống. Hòa ác, rốt cuộc có nhân vi dân trừ hại. Tiêu Hàn người này đi, nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Ha ha, chồng nuôi từ bé, chúng ta có phải hay không muốn đi an ủi một chút a? À? Có thể a, à, Cố Nam Xanh buông trong tay công tác, nhìn nhìn Cố San Nhiên, ăn mặc áo ngủ liền ở trong phòng mặt chạy loạn. Đi qua đi liền một tay đem Cố San Nhiên ôm lấy. San Nhiên bảo bối, ngươi xuyên thành như vậy là chuẩn bị dụ hoặc ta sao? Cố San Nhiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình áo ngủ, trường tụ quần dài, vẫn là áo cổ đứng áo trên. Ngươi muội a, con mắt nào của ngươi thấy ta dụ hoặc ngươi a? Ta rõ ràng cái gì đều không có làm tốt sao? Chồng nuôi từ bé, ngươi đây là muốn đem ta lạc chết sao? Còn có thể buông ra một chút sao? Giúp thiếu phu nhân dép lê lấy lại đây. Một cái hầu gái chạy nhanh đem Cố San Nhiên dép lê lấy lại đây. Cố Nam Xanh một tay đem Cố San Nhiên chặn ngang ôm tới rồi trên giường mặt. Tiếp nhận dép lê liền quỳ một gối xuống đất giúp Cố San Nhiên đem dép lê mặc vào. Trên mặt đất mặt quá lạnh, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Đừng trần trụi chân chạy loạn. Lần sau ta sẽ chú ý. Cố San Nhiên xoa xoa cái mũi, nhưng là trong lòng lại như là ăn mật giống nhau ngọt. Cố Nam Xanh duỗi tay xoa xoa Cố San Nhiên chân nhỏ. Như thế nào cảm thấy ngươi chân so người khác đều đẹp đâu? Chồng nuôi từ bé, ngươi lại đây. Cố San Nhiên dựa nghiêng trên giường mặt, hướng về phía Cố Nam Xanh tươi sáng cười. Vươn ra ngón tay hướng về phía Cố Nam Xanh ngoéo một cái. Cố Nam Xanh nơi đó chịu nổi Cố San Nhiên như vậy dụ hoặc a? Cúi người tiến lên, Cố San Nhiên một phen kéo lại Cố Nam Xanh cổ áo. Chồng nuôi từ bé, San Nhiên bảo bối, cái kia, cái này, thiên đã mau đen, không bằng chúng ta hiện tại liền ngủ đi. Cố Nam Xanh cẩn thận đề nghị nói, cái này đề nghị giống như không tồi ha. Cố San Nhiên nói tay nhỏ còn nhịn không được ở Cố Nam Xanh xương quai xanh chỗ sờ soạng một phen. Cư nhiên so lão nương làn da còn muốn trơn trượt, thật là tức chết người đi được. Rõ ràng dùng chính là giống nhau đồ vật, ăn chính là giống nhau cơm a, chính là ngủ đến giường cũng là giống nhau a. Dựa vào cái gì làn da kém nhiều như vậy a? Ta cũng cảm thấy khá tốt. Cố Nam Xanh nói trực tiếp đem Cố San Nhiên ấn ở trên giường mặt. Cố San Nhiên còn lại là duỗi tay ôm vòng lấy Cố Nam Xanh cổ. Chồng nuôi từ bé, ngươi rốt cuộc xem qua mấy nữ nhân chân a? Cố San Nhiên ở Cố Nam Xanh bên tai a khí. Cố Nam Xanh hiện tại đều có chút lâng lâng. Nơi nào còn rõ ràng Cố San Nhiên đang hỏi cái gì a? Hắn hiện tại trước mắt đều là Cố San Nhiên hồng diễm diễm môi. Tiểu xảo cái mũi, trắng nõn làn da, chân, cái gì chân a? Cố Nam Xanh nói liền muốn thân đi lên. Cố San Nhiên còn lại là hơi hơi nghiêng người, lập tức liền đem Cố Nam Xanh đẩy đến trên mặt đất mặt. Cố Nam Xanh nhịn không được kêu rên một tiếng. Cố Nam Xanh ủy khuất nhìn Cố San Nhiên, Cố Nam Xanh. Lá gan phì ha, ngươi còn dám xem nữ nhân khác, ta liền. Cố Nam Xanh mở to hai mắt nhìn Cố San Nhiên ở chính mình trên người mặt nhìn quét một vòng. Cuối cùng tầm mắt cư nhiên như ngừng lại chính mình giữa hai chân. Cố Nam Xanh trực tiếp duỗi tay che lại. San Nhiên bảo bối, đừng a, ta còn chờ dựa hắn cho chúng ta nối dõi tông đường đâu. Ta nói muốn làm gì sao? Ta sẽ đi băm nữ nhân kia. Đứng lên đi, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Tiêu Hàn. Cố Nam Xanh lúc này mới cười tủm tỉm đi theo Cố San Nhiên đi xuống lầu, phía dưới người tự nhiên là nghe thấy được mặt trên động tĩnh, khó trách chúng ta thiếu chủ thoạt nhìn có chút bệnh ưởng ưởng. Nguyên lai là thiếu phu nhân quá sinh mãnh nga. nữ nhân này có phải hay không tới rồi cái này số tuổi liền sẽ trở nên như lang tựa hổ a. Kỳ thật cố nam xanh này làn da hoàn toàn không phải cố san nhiên ngược đãi ra tới được chứ. Cố san nhiên cùng cố nam xanh quá khứ thời điểm, tiêu gia một nhà ba người đang ở phòng bệnh, tiêu hàn ngồi ở trên giường mặt làm công, mà đồng tu luyện còn lại là ngồi ở một bên xem văn kiện. An thúc còn lại là bồi tiểu dịch ở chơi trò chơi ghép hình. Tiểu dịch vừa nhìn thấy hai người kia khóe miệng đều nhịn không được trừ trừ. Quái a di tới, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là chạy nhanh chạy đi. Cố san nhiên vừa nhìn thấy tiểu dịch lập tức vọt qua đi. Trực tiếp nắm tiểu dịch mặt, ai u, có thể tưởng tượng chết tì tì. Ha ha, vẫn là tốt như vậy sớ. Cố nam xanh còn lại là thấy nhiều không trách đi tới tiêu hàn mép giường. Thủ hạ mấy cái đại hán lập tức chen chúc mà nhập. Cái này, này đôi nửa cái phòng trái cây có thể lý giải. Này đôi nửa cái phòng lãng hoa là chuyện như thế nào a? Lại còn có đủ loại kiểu dáng. Chính xác phòng nháy mắt giống như đều phải bị chất đầy. Cũng không biết ngươi thích cái gì. Liền nhiều mua một chút. Cố nam xanh nói đi đến tiêu hàn trước mặt, hai người giống như là hiểu biết hồi lâu huynh đệ giống nhau. Vươn nắm tay chạm vào một chút, người này thương không nhẹ a, ngươi không phải thấy sao? Tiêu hàn nhún vai, đồng thu luyện còn lại là nhìn này đối không đáng tin cậy vợ chồng. Đầy đầu hắc tuyến, còn có thể bình thường một chút sao? Này mãn nhà ở hoa cùng trái cây. Này rốt cuộc lại là nhào cái gì a? Này lệnh hồ càn cũng chẳng ra gì a. Ngươi như thế nào đã bị hắn tấu đâu? Cố nam xanh nói thời điểm còn tao bao sửa sửa chính mình đầu tóc. Tiêu hàn, ngươi có phải hay không nên nhiều hơn rèn luyện thân thể a? Tiêu hàn hoàn toàn không muốn cùng cố nam xanh nói chuyện. Nhưng là cố nam xanh tưởng tượng đến lệnh hồ càn tựa hồ liền có một bụng nói. Ta và ngươi nói. Cái này tham gia quân ngũ người a, bọn họ thời gian dài không thể tiếp xúc nữ nhân, ngươi phải biết rằng bọn họ trong lòng khẳng định có điểm. Cố nam xanh, ngươi rốt cuộc là tới làm gì a? Như thế nào, ở nhà thời điểm san nhiên chưa cho ngươi nói chuyện sao? Đồng thu luyện đi qua đi, một tay đem cố nam xanh đẩy ra, cố nam xanh nhưng không làm, đồng thu luyện, ta đây là ở cùng hắn phân tích địch tình đâu. Này nếu là về sau gặp, cố nam xanh, này địch tình cùng chúng ta không có gì quan hệ đi. Là ngươi địch tình đi, ngươi vẫn là chính mình tiểu tâm một chút hảo. Nói còn nhìn nhìn một bên trà đạp tiểu dịch chính vui sướng cố san nhiên. Tiêu hàn nháy mắt hiểu ý, hóa ra cái này cố nam xanh đối lệnh hồ càn như vậy hiểu biết không phải bởi vì khác. Mà là hắn tình địch tha, ta người tự nhiên là ai đều đoạt không đi. Cố nam xanh nói tà mị cười, như vậy cười là tiêu hàn không có gặp qua, cố nam xanh sắc mặt vốn dĩ chính là cái loại này gần như bệnh trạng bạch. Như vậy liền có vẻ bờ môi của hắn dị thường yêu dị. Con ngươi sâu thẳm không thấy đế, mà giờ phút này hắn trên mặt mặt không có một tia lười biếng. Tương phản, thay một bộ làm người cảm thấy có chút thấm người biểu tình, cố nam xanh tựa hồ là theo bản năng. Duỗi đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, ta đồ vật tự nhiên là không tới phiên người khác mơ ước. Hoa hạ không phải các ngươi thế lực phạm vi, ngươi tới nơi này tranh cái gì nước đục. Đồng thu luyện trắng cố nam xanh liếc mắt một cái. Đúng rồi, ta làm ơn chuyện của ngươi cha thế nào? Ngày mai cho ngươi kết quả đi, ngươi đừng vội a. Cố nam xanh nói lại khôi phục dĩ vãng lười biếng, nhìn nhìn tiêu hàn, thế nào? Chờ ngươi thương hảo, chúng ta lại cùng đi uống một chén. Hành a, tiêu hàn gật gật đầu, nhưng là cố san nhiên một đạo sắc bén tầm mắt bắn phá lại đây. Cố nam xanh tức khắc héo, chồng nuôi từ bé, ngươi muốn đi uống rượu. Cái kia, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Ha ha, thuận miệng nói mà thôi lạp, ngươi đừng để bụng ha. Cố nam xanh này biến sắc mặt tốc độ. Tiêu hàn cũng thật là bội phục, tuy rằng đã sớm nhìn ra tới cố nam xanh là cái thê nô. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy nghe lời. chỉ là này biến sắc mặt tốc độ cũng không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng thành a, ngươi chừng nào thì đi cũng mang ta một cái. Cố San Nhiên lời này nói xong, mọi người thiếu chút nữa té xỉu. Đồng Thu Luyện lắc đầu, đôi vợ chồng này tư duy quả nhiên người phi thường có thể lý giải a. Cũng liền bọn họ hai người ở bên nhau, nói cách khác, sinh hoạt đến cỡ nào gian khổ a. Buổi tối thời điểm, Tiểu Dịch Lăng là không nghĩ đi, không có cách nào, chỉ có thể làm hộ sĩ bỏ thêm cái giường ngủ. Đồng Thu Luyện bồi Tiểu Dịch ngủ lâu, Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Hàn thè lưỡi, thật là, cư nhiên lấy sinh bệnh muốn cướp đi mommy sủng ái. Daddy quả nhiên cáo già xảo quyệt, quả nhiên là một khắc đều không thể lơi lỏng a. Tiểu Dịch vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là mommy yêu nhất. Hiện tại thấy Đồng Thu Luyện đối Tiêu Hàn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, trong lòng tự nhiên là có chút ăn vị, mà Tiêu Hàn còn lại là hận không thể đem Tiểu Dịch chào lại đây. Đánh vài cái mông, thật là, cái này tiểu bóng đèn, chẳng lẽ nhìn không ra tới, ta và ngươi mommy đang ở đường mật ngọt ngào sao, liền tới hạt trộn lẫn, thật là cái chết tiểu hài tử. Vào đêm thập phần, Đồng Thu Luyện tựa hồ là nghe thấy được Tiêu Hàn tiếng la, sâu kín mở to mắt, thật cẩn thận đem Tiểu Dịch triền ở chính mình trên người mặt tay nhỏ chân nhỏ dịch tới rồi một bên. Khoác kiện quần áo đi đến Tiêu Hàn trước giường, làm sao vậy, khát, vẫn là, Tiêu Hàn chỉ là cười duỗi tay một tay đem Đồng Thu Luyện túm qua đi. Trực tiếp phong bế Đồng Thu Luyện môi, Đồng Thu Luyện nắm chặt quần áo tay nháy mắt buông ra. Kia khoác ở trên người nàng mặt quần áo nháy mắt rơi xuống. Tiêu Hàn còn lại là nhẹ nhàng liếm liếm Đồng Thu Luyện khóe miệng. Ở Đồng Thu Luyện khóe miệng ấn hạ một đám không thâm không cạn hôn. Tiểu Luyện, ngươi, Đồng Thu Luyện thật là không biết nên nói Tiêu Hàn cái gì. Này trên người mặt còn có thương tích, Đồng Thu Luyện căn bản không dám dùng sức đẩy Tiêu Hàn a. Tiêu Hàn tựa hồ là sờ thấu Đồng Thu Luyện trong lòng giống nhau. U lam sắc con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Một bàn tay trực tiếp thăm vào Đồng Thu Luyện quần áo vạt áo. Nóng bỏng bàn tay ở lạnh lẽo làn da mặt trên tự do, làm Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình đều cứng cỏng đừng. Đồng Thu Luyện duỗi tay đè lại Tiêu Hàn tay, có chút thẹn thùng nhìn Tiêu Hàn, mang theo một tia hờn dỗi một tia oán hận, nhưng là dưới ánh trăng đỏ bừng mặt, vẫn là phá lệ mê người. Tiêu Hàn nhịn không được lại hôn một cái, yên tâm. Theo ta hiện tại cái dạng này cũng không thể đối với ngươi thế nào a. Sợ cái gì a, ta chính là muốn ôm ngươi một cái mà thôi. Nói Tiêu Hàn vỗ vỗ chính mình bên người giường. Đồng Thu Luyện quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Dịch. Yên tâm đi, hắn ngủ rồi, không có việc gì. Ở Đồng Thu Luyện nằm xuống lúc sau, Tiểu Dịch trở mình, màu lam con ngươi đột nhiên mở. Đôi tay gắt gao lôi kéo góc chăn, dương cái miệng nhỏ oán hận cắn cắn góc chăn. Daddy quả nhiên là cái cáo già xảo quyệt cáo già. Mommy thật là, chẳng lẽ không biết ngươi nhi tử cũng thực yêu cầu ngươi sao? Hừ, quả nhiên kêu bắc thần Daddy trở về là đúng. Tức chết ngươi, làm ngươi cùng ta đoạt mommy, ta muốn tức chết ngươi. Đồng Thu Luyện ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đều không thấy. Đồng Thu Luyện hoảng sợ, vội vàng khoác kiện quần áo liền đi xuống, nghênh diện đụng phải An Thúc. An Thúc trong tay chính cầm bữa sáng, phu nhân tỉnh, bữa sáng vừa lúc vừa mới làm tốt, ta đi kêu thiếu gia cùng tiểu thiếu gia, bọn họ làm gì đi? Đồng Thu Luyện nhìn nhìn hành lang, không có người a. Tiểu thiếu gia nói là bồi thiếu gia đi ra ngoài đi một chút, không có việc gì, hẳn là mau trở lại. Phu nhân, ngài đi trước rửa mặt một chút đi, Đồng Thu Luyện mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Trong chốc lát là quân bộ sự tình, trong chốc lát là kia hai cái bọn cướp sự tình, làm đến nàng có chút đầu choáng váng não trướng. Trình yếu chính là Tiêu Hàn bị thương, nàng phải tốn đại bộ phận tinh lực ở hắn trên người mặt mà giờ phút này đang ngồi thang máy đi lên. Tiêu thị phụ tử còn lại là chiếm cứ thang máy hai bên trái phải. Daddy, ngươi làm như vậy là không đúng. Mommy là đại gia, ngươi không thể một người độc chiếm. Thái Gia Gia nói, thứ tốt phải học được cùng người khác chia sẻ. Cái gì, chia sẻ, đó là lão bà của ta à, ta muốn cùng ai chia sẻ à, cái này tiểu tử thối, ngụy biện một đại đầy, này đầu nhỏ bên trong mỗi ngày đều trang một ít thứ gì à. Yên tâm, về sau ngươi sẽ có rất nhiều tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội chia sẻ ngươi ái. Vừa nghe lời này tiểu dịch sắc mặt lập tức trở nên không hảo. Tiêu Hàn nhưng thật ra trong lòng ngẩn ra, nên sẽ không đứa nhỏ này cùng trên mạng mặt những cái đó hùng hài tử giống nhau. Không nghĩ muốn đệ đệ muội muội, thậm chí này đây chết tương bức cái loại này đi. Hơn nữa chiếu tiểu dịch loại tính cách này, giống như thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy, làm sao vậy? Không thích tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tiêu Hàn hướng về phía tiểu dịch vẫy tay, tiểu dịch lập tức đi qua đi ôm lấy Tiêu Hàn đùi. Chớp mắt to nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là đáng thương tiểu cầu giống nhau. Tiêu Hàn nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Làm sao vậy, như thế nào còn thương tâm, có phải hay không không thích à? Tiêu Hàn trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại hai tử vốn dĩ chính là tương đối trưởng thành sớm. Hơn nữa hiện tại con một nhiều như vậy, nếu là nói có người cùng hắn chia sẻ cha mẹ ái nói. Rất nhiều hài tử vẫn là không tiếp thu được, nhưng là Tiêu Hàn chỉ cần nghĩ đến có thể cùng đồng tu luyện có nhiều hơn hài tử trong lòng liền. Thập phần cao hứng, không phải. Tiểu dịch lắc lắc đầu, ta cũng thích đệ đệ muội muội. Ở nhà trẻ thời điểm, tiểu dịch liền nhìn đến quá có chút là huynh muội hoặc là tỷ đệ ở cùng sở nhà trẻ. Cái loại này có bạn chơi cùng cảm giác tiểu dịch là hâm mộ Tiêu gia như vậy gia tộc. Đối với người khác tới nói là thập phần thần bí điệu thấp. Sinh ở như vậy gia tộc theo lý thuyết hẳn là một kiện thập phần hạnh phúc sự tình. Nhưng là không có người biết, Tiêu gia không giống như là khác gia tộc như vậy cành lá tốt tươi. Hoặc là chi thứ tương đối nhiều, Tiêu gia vẫn luôn là một mạch đơn truyền tương đối nhiều. Tới rồi Tiêu Hàn này một thế hệ mới sinh hai cái nam hài mà thôi. Lại cứ Tiêu thần này hùng hài tử đầu óc có điểm không linh quang. Hơn nữa nữ hài tử đối với Tiêu gia tới nói càng là hy hữu sinh vật a. Vậy ngươi như thế nào không cao hứng? Tiêu Hàn khom lưng sẽ cảm thấy trên eo mặt có chút đau. Chỉ có thể duỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu, ta sợ ta đệ đệ giống tiểu thúc thúc. Tiêu Hàn nháy mắt trầm mặc. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ tới, nếu là thật sự giống Tiêu thần cái kia hung hài tử. Tiêu Hàn thật đúng là chính là không dám tưởng tượng chính mình hài tử sẽ như vậy nhỉ. Tiêu thần nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Daddy, đệ đệ nếu là cùng tiểu thúc thúc giống nhau bổn nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ a? Này nếu là thật sự nói vậy. Này chỉ số thông minh gì đó là ngạnh thương a. Tiêu Hàn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái kia, hẳn là sẽ không. Tiêu Hàn ngẫm lại chính mình cùng đồng tu luyện hài tử. Sao có thể sẽ giống Tiêu thần cái kia nhị hóa đâu. Daddy có thể bảo đảm sao? Tiểu dịch nâng đầu nhỏ, vẻ mặt khát vọng nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thật là xấu hổ gật gật đầu. Còn có thể nói cái gì đâu. Nói chuyện này là di truyền gen quyết định sao? Hắn không thể tả hữu sao? Bất quá Tiêu Hàn ngẫm lại chính mình hài tử nên giống tiểu dịch như vậy nhỏ mà lanh a. Giống Tiêu thần như vậy còn không bằng giết hắn đâu. Nhưng là rốt cuộc giống ai đâu? Cái này tạm thời không công bố, Daddy. Nếu không cho ta sinh cái muội muội đi. Ta thích muội muội. Tiểu dịch được đến Tiêu Hàn hứa hẹn. Cười tủm tỉm nắm Tiêu Hàn tay liền hướng phòng bệnh đi, ân ân. Tiêu Hàn cười theo tiếng. Này đối đáng chú ý phụ tử nhưng thật ra chọc đến chung quanh rất nhiều tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ xôi. Nổi ghé mắt, bọn họ cái thứ nhất ý tưởng chính là nữ nhân này cũng thật hạnh phúc a. Này lão công như vậy đẹp trai lắm tiền. Này nhi tử còn như vậy manh, như vậy đáng yêu. Nữ nhân này đời trước là cứu vớt cái gì a? Đời này mới như vậy có phúc. Mami, ngươi lên lạp. Tiểu gì thấy đồng tu luyện ở cửa, liền cười chạy qua đi. Đồng tu luyện khom lưng đem tiểu dịch ôm lên. hai người ở cho nhau trên mặt mặt hôn một cái. Như thế nào còn đầy đầu là hãn, đi trước tẩy cái mặt đi, đợi chút vừa lúc ăn cơm. Tiêu Thần còn lại là chậm gì gì đi qua đi, ăn mặc bệnh nhân phục Tiêu Hàn vẫn như cũ là tà mị mê người. Đặc biệt là hiện tại trên mặt mặt trừ bỏ ứ thanh. Thật đúng là nhìn không ra những thứ khác. Tiêu Hàn đi qua đi, duỗi tay chỉ chính mình mặt. Đồng Thu Luyện nghi hoặc duỗi tay giúp Tiêu Hàn lau một chút. Làm sao vậy, ngươi cũng đổ mồ hôi. Ngươi hiện tại vận động quá nhiều đối với ngươi thân thể không tốt. Mommy, Daddy là làm ngươi cũng thân hắn một chút. Tiểu Dịch cười ha hả mở miệng. Bởi vì Tiêu Hàn vừa mới đáp ứng quá sinh đệ đệ nhất định sẽ không giống Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Dịch hiện tại chính là nhạc A không được, chạy nhanh vào đi. Đồng Thu Luyện chú ý tới rất nhiều bác sĩ hộ sĩ đều cố ý vô tình nhìn về phía bên này. Đồng Thu Luyện nhưng không có Tiêu Hàn như vậy hậu ra mặt. Tiêu Hàn vừa thấy Đồng Thu Luyện ôm Tiểu Dịch liền hướng bên trong đi. Vội vàng đi qua đi, ôm Đồng Thu Luyện eo liền ở Đồng Thu Luyện sườn mặt hôn một cái. Ngươi, Đồng Thu Luyện nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Chạy nhanh vào đi, ăn cơm, mami thẹn thùng, mami mặt đều đỏ, Tiểu Dịch cười ha hả hướng về phía Tiêu Hàn cười. Tiêu Hàn còn lại là cười tủm tỉm đóng cửa lại, đem những cái đó tò mò ánh mắt cách trở ở bên ngoài. Thật là, liền tính là tú ân ái, cũng không phải cấp nhiều người như vậy xem đi. Hơn nữa nếu là đem Tiểu Luyện chọc nóng này, chính mình sinh bệnh phúc lợi làm sao bây giờ a? Đồng Thu Luyện bên này vừa mới cơm nước xong, Bạch Thiếu Ngôn liền báo một chồng tư liệu lại đây, mà Quý Viễn cũng theo sau ôm một chồng tư liệu đi vào tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đem tư liệu đặt ở trên bàn, lão sư, đây là ngày hôm qua sửa sang lại ra tới tư liệu. Ngài đợi chút xem một chút đi. Bạch Thiếu Ngôn cười nói, thiếu gia, đây là công ty hai ngày này yêu cầu ngài ký tên văn kiện. Ngài đợi chút bất thời giờ xem một chút. Quý Viễn cũng là cười tủm tỉm nói, mà Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn đều là tự uống cháo động tác. Chung ngẩng đầu nhìn hai người. Sau đó hai người tiếp theo cúi đầu uống cháo. Chẳng lẽ chúng ta ăn ăn tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm đều không được sao? Thật là, còn có thể hay không làm chúng ta ăn tĩnh trong chốc lát à? Đồng Thu Luyện bên này vừa mới ăn xong. Bạch Thiếu Ngôn liền đem một chồng tư liệu ném qua đi. Lão sư, ngài vẫn là chạy nhanh nhìn xem đi. Những cái đó quân bí không có việc gì luôn là tới thúc giục ta. Ngươi không ở, ta căn bản là chống đỡ không được a. Ngài vẫn là chạy nhanh nhìn xem đi. Đồng Thu Luyện trực tiếp lấy qua tư liệu. Kết quả ra tới, rất nhanh a. Đồng Thu Luyện đã thấy về quán ba cái kia người chết tư liệu. Mặt trên còn bám vào rất nhiều ảnh chụp, không chỉ là trước khi chết ảnh chụp, còn có lúc sau sở hữu ảnh chụp, còn có tất cả đồ vật xét nghiệm kết quả. Cái này ma túy liều thuốc là cuối cùng xác định sao? Đồng Thu Luyện chỉ trong đó hạng nhất số liệu, cái này là người chết tiêm vào sao? Bên cạnh số liệu là những người khác sao? Hiện trường lấy ra đến sở hữu ống tiêm chúng ta đều tiến hành rồi kiểm nghiệm. Đều ở chỗ này, thoạt nhìn là không có gì vấn đề. Người chết ống tiêm mặt trên có người chết sơ sinh vật kiểm tài. Cho nên cái này chính là người chết sử dụng ống tiêm. Bất quá thoạt nhìn bọn họ dùng chính là đồng dạng một đám ma túy. Vì cái gì những người khác không có việc gì, hắn như thế nào liền đã chết, có phải hay không chuyện này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn a? Bạch Thiếu Ngôn chỉ bên kia một tổ số liệu. Cái này là người chết ở trong thân thể máu kiểm tra đo lường kết quả trong cơ thể này đó ma túy. Độ dày cũng là bình thường phạm vi. Đồng Thu Luyện nhíu nhíu mày. Đúng rồi, hắn đồng bạn mọi người kiểm nghiệm kết quả đưa tới sao? Cục cảnh sát ngày hôm qua đưa quá khứ. Ở mặt sau cùng, những người này nước tiểu kiểm kết quả đều là trình dương tính. Bất quá bọn họ nói cái này ma túy là cái này người chết chính mình mang đến. Bọn họ chỉ là đi theo hút mấy khẩu mà thôi. Đồng Thu Luyện nghe gật gật đầu. Ngày đó giải phẫu sau khi chấm dứt là Bạch Thiếu Ngôn phụ trách kết thúc. cho nên đồng tu luyện đem cuối cùng một chút giải phẫu quá trình nhìn một lần, đúng rồi. Ngươi trở về thời điểm giải phẫu một chút người chết não bộ. Đồng tu luyện lời này vừa ra, bên kia đang ở uống tàu phớ tiểu dịch trực tiếp đem kia một ngụm tàu phớ phun tới. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là gật gật đầu, dù sao lão sư lời nói trên cơ bản đều là có đạo lý. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hắn đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình, làm sao vậy? Tàu phớ không hảo uống sao? Đồng tu luyện dương mắt nhìn nhìn tiểu dịch ngạnh sinh sinh đem trong miệng mặt kia một ngụm tàu phớ nuốt đi xuống. Còn hảo a, ngươi cái này thói quen không tốt. Ăn cái gì thời điểm như thế nào có thể như vậy không vệ sinh đâu. Đồng tu luyện có chút bất đắc dĩ tiếp tục cùng Bạch Thiếu Ngôn thảo luận án tử. Mà tiểu dịch còn lại là buông xuống tàu phớ. Cái kia, không phải ta không vệ sinh, là mẹ ngươi khẩu vị quá nặng được chứ. Nói nữa, ở ta ăn cơm thời điểm ngươi thảo luận án tử thật sự được chứ. Tiểu dịch nhìn nhìn lại bên kia. Bên này Tiêu Hàn cùng Quý Viễn còn lại là thảo luận cái gì? Doanh số thế nào a? Lượng người thế nào a? Gần nhất cổ phiếu thế nào a? Đây mới là bình thường hảo đi. Vì sao tới rồi mami nơi này liền thứ gì đều thay đổi bộ dáng đâu? Thiếu gia, cái này quỹ hội, Quý Viễn vừa mới phun ra mấy chữ. Tiêu Hàn sắc bén tầm mắt lập tức quét qua đi. May mắn mọi người tất cả đều bận rộn từng người sự tình. Không có phát hiện bên này dị thường, dựa theo phía trước tiến độ đi hoàn thành là được. Nhớ kỹ, không nên nói đừng nói. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Quý Viễn liếc mắt một cái. Quý Viễn đành phải đóng chặt miệng đi. Ai, lại không phải làm cái gì trộm cắp sự tình. Dùng đến như vậy lén lút sao? Nói nữa, làm việc thiện gì đó. Làm thương nhân không phải hẳn là thông báo khắp nơi sao? Thiếu gia đây là lại đánh cái gì bàn tính đâu? Mà lúc này liền vang lên một trận tiếng đập cửa. An Thúc đi mở cửa. Liền ngây ngẩn cả người. Cái kia có phải hay không hắn đôi mắt hoa? Nhị thiếu gia, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Mà vượt qua An Thúc, Tiêu Thần một cái bước xa vọt ra. Ha ha, kinh hỉ đi, đại ca. Đại tàu, liền ở tất cả mọi người còn ở vào một loại trong gió hỗn độn thời điểm. Đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn cơ hồ là thần đồng bộ cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Chỉ có tiểu dịch chậm gì gì dịch hạ ghế. Này tư thế là chuẩn bị tùy thời khai lưu a. Tiểu dịch, thế nào, có hay không tưởng ta a? Tiêu Thần trực tiếp tiến lên ôm chặt tiểu dịch, hướng về phía tiểu dịch mặt chính là đột nhiên hôn mấy khẩu. Tiểu dịch ở trong lòng mặt kêu rên, như thế nào biến thái nhiều như vậy a? Cứu mạng a! Đợi chút nhớ rõ giúp tiểu dịch lau mặt mặt trên nước miếng. Không vệ sinh, đồng tu luyện đầu đều không có nâng một chút, nhưng là Tiêu Thần hoàn toàn không ở lời nói. Cái này nhị hóa bản lĩnh khác không có, tự tiêu khiển bản lĩnh chính là so với ai khác đều lợi hại. Này không ngạnh lôi kéo tiểu dịch muốn cùng tiểu dịch ôn chuyện. Sau đó bọn họ nói chuyện nội dung chính là như vậy. Tiểu dịch, ngươi đã đến rồi lâu như vậy. Có hay không tưởng ta a? Nơi này có hay không cái gì hảo ngoạn a? Ân, vậy ngươi cảm thấy nơi nào tốt nhất chơi a? Khi nào chúng ta cùng đi chơi đi? Ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Có phải hay không đặc biệt hảo? Quả nhiên bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau mới có cộng đồng đề tài a. Ngươi nói có phải hay không a? Ân, tiểu dịch vô ngữ nhìn trời. Hơn 20 tuổi người. Ta và ngươi có gì cộng đồng đề tài a? Ta cũng cảm thấy cùng ngươi cùng nhau tốt nhất chơi. Ngươi không còn nữa ngươi cũng không biết ta nhiều nhàm chán a. Ăn cái đồ vật đều không có người bồi. Hôm nào chúng ta cũng ăn biến xê thị thế nào? Ân, nhắc tới cái này ăn cơm đề tài. Tiểu dịch cũng chỉ là mắt sáng rực lên một chút. Lão sư, như vậy thật sự được chứ? Tiểu dịch giống như rất thống khổ a. Bạch Thiếu Ngôn nhìn tiểu dịch cái loại này khổ qua mặt cũng là có chút không đành lòng. Vậy ngươi đi bồi Tiêu Thần được không a? Bạch Thiếu Ngôn lập tức cúi đầu giả chết. Hết chương.